Khi mà ngài Lục Tổ Huệ Năng ra đời trước đó khoảng 170 năm, có một cái ngài tên là Trí Dược Tam Tạng ở cái nước Tây Vực. Ngài dùng đường biển đi đến, ngài có chiếc một cây bồ đề con từ ngay cái bồ đề đạo tràng, tức là cây bồ đề mẹ ở chỗ xứ Phật cái thành đạo đó, sang trồng ngay tại cái vùng đất đó. Ngài nói một cái lời quyền ký, 170 năm sau sẽ có một vị Bồ Tát mang sát phàm ngồi dưới gốc cây bồ đề này mà thiết pháp thượng thừa, độ chúng sanh vô lượng. Đó là một ngôi pháp chủ đắc tâm ấn chân truyền của Phật. Thì như vậy cái chuyện ngài Huệ Năng được nghĩa là quyền ký do một cái vị tổ bên Ấn Độ, như vậy là quý vị thấy là nó là có rồi, tức là những vị mà người ta đã chứng quả, người ta thấy trước rồi. Thì tôi nói cho quý vị nghe, ngài Huệ Năng á còn mang hình thức cư sĩ, vậy mà nghe là ông sư mà thầy của ngài đó là cái ông Ấn Tông, ông còn là mang cái hình thức một vị pháp sư. Mà khi á Tôn Lục Tổ làm thầy là lúc đó phải cạo đầu cho thầy, là phải tiền giới, lập cái giới đàn tiền giới tỳ kheo cho thầy đó. Quý vị thấy một cái chuyện bất tư nghị không? Thành ra nói về cái phần giới đó, phần hình tướng á, thì cái hình tướng của Ấn Tông đại sư á là hình tướng sa môn, hình tướng tỳ kheo, mà hình tướng của cái thân, cái về cái báo thân của Lục Tổ lúc đó là hình tướng cư sĩ là thua. Do đó ngài Ấn Tông ngài muốn ông này phải thọ đại giới, thọ đại giới rồi mới làm sứ giả Như Lai, thì lúc đó mới đi truyền thừa Phật pháp nó thuận lợi hơn là mang cái thân cư sĩ. Do đó ngài tuy là nhận ông Lục Tổ Huệ Năng làm sư phụ mình, nhưng mà cũng phải làm giới đàn để mà truyền giới cho sư phụ. Đó là cái điểm đặc biệt, quý vị thấy chỉ có nghĩa là cuộc đời của Lục Tổ mới như vậy. Thì quý vị thấy điểm này, trực chỉ chân tâm chiến tánh thành Phật. Thật ra ai thấy được cái tánh là có cái nhân duyên để trở về, ai mở được cái tháp đa bảo đều có cái nhân duyên để trở về cái tự tánh của mình để mà thành Phật. Nhưng mà bây giờ thầy nói thí dụ, một cái ông bác sĩ đậu cái bằng doctor master về cái là về bác sĩ ở trường Diêu Đức, thì cái ông đó lấy bằng xong là có là thành bác sĩ rồi. Nhưng mà ổng trị bệnh được không quý vị? Ổng vô phải thực tập, ổng phải làm những ông bác sĩ phụ thôi. Còn một cái ông bác sĩ mà đã ổng làm mấy chục năm mà là mấy trăm năm rồi, thì ông đó đương nhiên là ông đó phải hơn. Nghĩa là nói về cái bằng cấp, thì ông bác sĩ mới ra trường và cái bằng cấp của ông bác sĩ cách đây 30 năm ngang nhau. Nhưng mà nói về cái kinh nghiệm đó, cái ông bác sĩ mới ra trường phải học hỏi cái ông bác sĩ đã hành nghề 30 năm. Thì cũng vậy à, một cái thầy tỳ kheo họ đại giới 250 giới với một cái vị hòa thượng, cái giới tỳ kheo đó không có ai khác nhau hết. Nhưng mà cái kinh nghiệm của một vị hòa thượng 50 tuổi hạ và một ông tỳ kheo mới thọ đại giới một ngày, nó khác nhau một trời một vực. Nói cho rõ cái pháp thân, cái Phật tánh của Lục Tổ Huệ Năng và Phật Thích Ca không khác. Nhưng mà cái báo thân của ngài Lục Tổ Huệ Năng và cái báo thân của Đức Phật Thích Ca nó khác. Phật Thích Ca là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trong khi Lục Tổ thì không có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Muốn có được như vậy thì phải trải qua một thời gian dài là hạnh Bồ Tát. Mà Lục Tổ Huệ Năng xuống đây là ngài đang bồi dưỡng cái con đường để mà trở thành 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó quý vị. Đó, bây giờ cô hiểu chưa? Thật ra ngài là một vị đại Bồ Tát rồi. À, hãy hiểu, ngài kiến tánh rồi, ngài thị hiện. Cũng như Đức Phật Địa Tạng, ngài Bồ Tát Địa Tạng, ngài thành Phật được chưa quý vị? Được rồi, trong kinh Địa Tạng nó kể từ khi ngài chứng cái quả vị thập địa đó mà tới bây nay nó lâu, kinh khủng lắm, nó lâu mà đến nỗi là vô lượng, nghĩa là tỷ kiếp rồi. Nhưng mà vì một cái đại nguyện, một chúng sanh còn trong địa ngục ngài vẫn còn là Bồ Tát để độ, thành ra đâu thể nói là ngài Địa Tạng. Tại sao ổng kiến tánh rồi mà ổng lại không có thành Phật mà ổng còn là vị Bồ Tát? Thì cái điểm quyền nghĩa đó là phải hiểu chỗ này đó. Rồi một câu hỏi nữa của cô, cũng của cô Dự Niệm luôn. Kính bạch thầy, lúc con còn đi học ở Việt Nam, con có phát lời nguyện con sẽ gánh chịu hết tội lỗi nghiệp quả của chúng sanh để mọi người được an vui hạnh phúc. Còn con thân có đau nát ra trăm mảnh, có đuôi mù tật quyền cùi hủi con cũng chịu, vì lúc đó chiến tranh Việt Nam quá tàn khốc, con người chết chóc đau thương cùng cọt. Như vậy kiếp vị lai của con có trả nghiệp báo y như lời con phát nguyện này không? Kính xin thầy khai thị. Do vừa trung mỉm cười. Nói cô phát nguyện rồi cô sợ điều báo phải không? Thầy hỏi như vậy nè, cô Dự Niệm cổ hồi còn Việt Nam, cổ thấy người ta bị chiến tranh tàn phá rồi lính tráng bị chết chóc, cổ phát đại nguyện bao nhiêu cái tai nạn gì để cô lãnh hết đi thì cổ có bị quả báo là cổ sẽ bị lãnh cái những cái quả cổ phát nguyện không? Ai nói có, chứ được nó không, phải không? Dự thiện nó không luôn, phải không? Thật ra đó quý vị để ý một cái, trong những bài pháp trước thầy có giảng về tiền thân của Đức Phật Thích Ca khi ngài còn là một cái thanh niên phàm phu giống như chúng ta đây. Ngài đi cờ bạc về và ngài thảo tiền mẹ, mẹ không đưa, ngài mới tán cho mẹ một bạc tay. Sau khi đó ngài thọ mạng hết rồi, cuối đời ngài đọa vào trong địa ngục. Khi ngài xuống địa ngục thì trên đầu ngài tự nhiên nó có một cái dòng lửa nó quấn nó đốt, mà nóng quá ngài chạy luôn, ngài tới ngài than, ngài nói nóng quá làm sao mà cái dòng lửa này tháo ra. Mà ngài hỏi thì lúc đó có một tên cai ngục trong ngục nó nói, cái dòng lửa này nhà ngươi do cái tội gì mà ngươi xuống đây? Nói dạ tôi ở trên đó tôi đánh mẹ một bàn tay, tôi đánh bài tôi thua về tôi xin tiền mẹ không cho, tôi đánh bài do đó bây giờ tôi bị cái quả là tôi xuống đây. Thì ông nói giờ không có gì hết á, cái dòng lửa này mày cứ ở đây đi, không biết thời gian là bao nhiêu, chừng nào có một cái thằng nào đó mà nó ở trên thế gian mà nó làm cái nghiệp nặng hơn mày, nó xuống nó lãnh cái dòng lửa này, thì tức là sao bây giờ mày đánh mẹ mày một bàn tay mày xuống đây, bây giờ mày ở đó thời gian chừng nào có thằng nào nó bất hiếu, đứa con trên cái cõi đời này nó bất hiếu, cõi cái người là người á, nó tán mẹ hai bàn tay thì nó xuống nó lãnh cái dòng lửa này. Lúc đó ngài mới, trong lúc này nóng quá ngài chạy luôn, ngài nhớ tới ngài nói giới trời giới Phật, làm sao có thằng nào bất hiếu nó đánh mẹ nó hai bàn tay để xuống nó lãnh cái dòng lửa này. Ngài vừa khởi một cái niệm mà cầu nguyện cho có người đánh mẹ thì tự nhiên trên đầu hiện ra hai cái dòng lửa, nó càng nóng hơn nữa. Thì khi đó trong một phút đó ngài tự động ngài một cái bi tâm nào nó nằm trong lòng ngài là nó chết rồi. Mình vừa khởi một cái ác tâm cầu nguyện cho một cái đứa con nó bất hiếu, nó tán mẹ hai bàn tay, nó bất hiếu hơn mình, thì mai mốt thằng nó xuống đây nó sẽ đeo hai cái dòng lửa, rồi nó phải cầu nguyện, nó cầu trời khấn Phật làm sao có được cái thằng nó đánh mẹ ba bàn tay rồi đá mẹ trên bàn nữa. Thì mỗi ngày sẽ có nhiều bà mẹ đau khổ, và thì mỗi ngày sẽ có nhiều đứa con càng ngày nó càng bất hiếu hơn. Thì tội mình đáng lắm rồi, mình đánh mẹ thì thay bây giờ mình xuống địa ngục, mà bây giờ mình lãnh luôn đi. Ngài mới phát một cái đại nguyện như sau: con nguyện kể từ ngày hôm nay chư Phật mười phương chứng minh, đừng có ở trên cõi đời đừng có đứa con nào mà nó bất hiếu với mẹ nó hết á, để nó xuống đây nó khổ. Còn riêng con ở đời đời cái kiếp trong cái ngục này để mà gánh hết những cái tội bất hiếu cho những đứa con, để cho đừng có những bà mẹ đau khổ. Con không muốn có đứa con nào bất hiếu trên thế gian này hết. Ngài vừa phát cái nguyện này xong, tự nhiên thầy thấy thầy ngài bay từ ở địa ngục ngài hóa sanh lên cõi trời đau lợi. Quý vị thấy không? Một cái nguyện mà mình cầu nguyện mình lãnh cho một người khác thì ngược lại mình được cái phước lực, mà mình cầu nguyện cho mình á thì mình lại là bị một cái ích kỷ. Mà còn ích kỷ thì đương nhiên là quý vị là bị, nghĩa là cái nghiệp báo, nghĩa là nó xấu nó theo liền. Nhưng mà cái trường hợp này quý vị nhớ không, có một cái bà già thì kể trong cuốn băng á, bà già bả chán cái thân nữ quá. Có một bà già ở bên Tàu, cái thở đó ngài Triệu Châu là một thiền sư nổi tiếng. Bà vào trong chùa bà đánh lễ ngài thiền sư Triệu Châu, rồi bà nói thắp nhang, bà nói hỏi, và ngài Triệu Châu hỏi bà lão lên chùa cầu cái gì. Nói dạ con làm thân đàn bà nó khổ quá, mang nặng đẻ đau, rồi cái thời bên Trung Quốc cái thời đó là nó là trọng nam khinh nữ, thành ra con nó là muốn là làm sao nó là con đời sau con không có được mang cái thân bà nữa, mà con muốn con đời đời con mang thân đàn ông thôi. Thì ngài Triệu Châu nói bà lão muốn vậy lên đây với tôi. Tôi thắp ba cây hương đi, rồi thắp lại Phật, rồi tôi đánh chuông rồi giái cho tôi nè. Đó, bà lão mới lúc thúc theo ngài Triệu Châu lên chánh điện. Ngài Triệu Châu đánh ba tiếng chuông, rồi ngài mới giái như này. Ngài nói giái cho tôi nè: nguyện cho tất cả đàn bà con gái ở cái quả địa cầu này, ở cái thế giới ta bà này, đều được mang thân nam tử của đàn ông, riêng cái thân già của con, cái thân đàn bà của con đời đời mang thân người nữ, để gánh hết tất cả nghiệp ác của người nữ, để cho tất cả những các bà khác đó thành là người nam. Thì bà già bà nói rồi bà thượng lộn rồi, bà thượng lộn rồi, con cầu là cầu cho con được thân người nam chứ, còn mấy cái bà kia thì kể mấy bà chứ, mất gì mà con cầu cho mấy bà. Lúc đó ngài Triệu Châu ngài đánh một tiếng chuông thì nói thôi bà mất thân nam rồi. Thì cái điểm đây ngài Triệu Châu ngài muốn sao? Muốn được thân nam thì phải mở cái lòng ra gánh giác nam nhi đại trượng phu, phải mở cái tâm rộng lớn ra. Đằng này đó bà lại mở cái tâm nhỏ, chỉ muốn bà được cái thân đàn ông, mà muốn cho tất cả mấy bà kia kể với bà thì tức là tâm đàn bà rồi, thì làm sao đời sau vẫn là đàn bà. Do đó ngài Triệu Châu nói bà mất thân nam rồi, đó là cái quyền nghĩa chỗ đó. Thì cũng vậy, cô nguyện để cô lãnh hết tất cả cái quả của chúng sanh đau khổ, để cho cô lãnh hết, thì thật ra đó là một đại nguyện của một vị Bồ Tát. Cái nguyện này nó tạo được phước chứ không tạo được tội, nhưng mà cô cũng có trả nè. Giờ thầy hỏi cô đó, thì nghe cô kể khi thầy về Cali giảng pháp, cô nói cô nuôi mẹ cô bán thân bất tội mười mấy năm, có đúng không? Rồi đúng. Rồi thầy hỏi cô là cô từ nhỏ tới lớn cô không lập gia đình ở vậy để trả hiếu mẹ, có đúng không? Thì cô trả dạ đúng. Rồi cô bây giờ á, những đứa em, những đứa cháu, những đứa kêu bằng cô ruột, những đứa em kêu bằng chị ruột, nó có vợ có chồng rồi, vì cái nhân duyên vợ chồng ly dị hoặc là vợ nó chết sớm, mỗi ngày nó đều đem con đem cháu của nó lại cho cô giữ, giữ phi, giữ không tốn tiền, để cho nó có phương tiện nó đi kiếm tiền. Như vậy có phải là cô lãnh hết những cái nghiệp của tụi nó không? Thì cô xác nhận đúng. Thì cô có trả đó, nhưng mà trả trong cái nguyện chứ không phải trả gì cái nghiệp. Nhờ vậy mà cô đang được làm gì? Cô đang nuôi bệnh cho một vị Phật đó. Phật nói là trong thời này ra đời gặp Phật, cúng dường Phật, thì khi Phật mà có thể hiện bệnh mà ai cúng cho Phật một bát thuốc hay là một cái tô nước hay một ly sữa thì người đó có phước kinh khủng lắm. Mà Phật không có ở đời, mẹ bệnh, cha đau mà săn sóc mười mấy năm, như vậy là cô đang tạo dựng một cái phước báo cúng dường cho Phật mười mấy năm. Còn gì nữa, cô là cái người đang ở trong tối sẽ đi ra sáng. Còn những chúng sanh nào bây giờ đang đầy đủ phước báo, không nuôi mẹ, không nuôi cha, rồi có nhà cao cửa rộng mà không chịu tu hành, không chịu mà nỗ lực để mà kiến tánh, không chịu nỗ lực để trừ diệt tham sân si, thì vị đó đang ở trong tối sẽ ở trong sáng, rồi dài bút chui vô tối đó nha, cẩn thận dùm cái. Đó. Còn thầy nói cho cô nghe, thở mà thầy còn ở Việt Nam, ở trong cái thiền viện Viên Chiếu, chỗ Ni Sư Như Thủy, thầy đó còn làm pháp sư đó, có một cái sư cô đó, cổ cũng đẹp, rồi cổ phát một cái nguyện trước đại chúng thế này. Cổ nói con, khi con vào đây con làm tỳ kheo ni, con đọc kinh điển của Phật, con thấy chắc chắn trong nỗi trong kiếp này mà con làm ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp, mai kiếp này con được làm ni làm tăng, thì con xin trong vô lượng kiếp về trước, những cái tội nào mà con sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nghĩa là giết hại chúng sanh, rồi nói giọng ngữ, nói đâm thọc, nghĩa là 10 cái ác nghiệp đó nó chưa có đủ duyên để trổ ra, thôi bây giờ con xin trổ hết cho con đi. Đó là cô xin cô sau khi cô làm ni, cô hiểu đạo rồi, thì cô có phát một cái nguyện, bao nhiêu nghiệp ác mà con tạo thì nó trổ ra thân con trong kiếp này, để kiếp sau con khỏi có trả nghiệp nữa, để con nghĩa là tu hành cho nó thoải mái. Thì cổ pháp này xong, tự nhiên người của nó phù lên, như là nó nổi hụt, nổi gai như là bị cùi vậy đó quý vị. Thì cái đó có, nếu mà mình phát nguyện để mình trả nghiệp cho mình trong đời này thì nó dồn dập, nhưng mà tôi thấy nó cũng nguy hiểm lắm đó ha. Nguy hiểm sao? Ví dụ bây giờ mình đang thiếu nợ quá nhiều người, nhưng mà mình chưa có đủ sức trả nợ, mà mình xin trả hết một lần thì nó khổ lắm đó quý vị ạ. À, thành ra cũng trả nợ mà trả từ từ, khôn ngoan nhất. Nguyện cho con làm sao con biết giờ này con hiểu đạo, con biết con nợ mạng của chúng sanh, con gà, con vịt, con heo, trong vô lượng kiếp con đã nợ rồi ha. Thì bây giờ con xin con khách là đi, để cho con tu hành, để con được giảng sanh về cực lạc, rồi từ đó con tu hành cho tới khi con chứng được cái quả vị mà Bồ Tát của vị Phật, rồi con sẽ trở xuống đây mà con trả. Thì cái đó là một cái nguyện khôn ngoan. Còn mà nguyện như cô kia bây giờ tự động là người nó nổi như bình cùi vậy, gai góc u nằm một nhỏ nó nổi đầy cái người hết trợ luôn đó, một cái rất là khổ. Thì đã có nói cho quý vị thấy. Chỗ này còn một câu nữa, câu nữa là câu nữa bây giờ cũng của cô Diệu Niệm. Bạch thầy, con thắc mắc về bài tán Phật trong kinh Nhật tụng của chùa hàng ngày, có câu năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tường, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Bây giờ cổ muốn biết cái quyền nghĩa của cái đoạn mà tán Phật này là thế nào. Bây giờ tôi khai triển cho quý vị thấy nè. Năng lễ là chúng ta đây nè, chúng ta là cái người mà mỗi ngày siêng năng lễ bái Phật nè. Sở lễ là cái người được lại, là ai là cái người được lại? Là Đức Bổn Sư, là Đức Phật A Di Đà, là Đức Quan Âm, là Đức Đại Thế Chí, là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt trên bàn thờ. Người lễ và cái người được lễ, cái tự tánh, cái Phật tánh nó không có mất, mà nó vẫn trong sạch. Bởi vì có một đoạn người ta mới dịch cái đoạn này đó như sau: Phật, chúng sanh cái tự tánh vẫn thường rỗng mà lặng, nó không có dơ quế. Ở phàm cái Phật tánh cũng không dơ, mà ở Phật cái Phật tánh nó không có sạch hơn chúng ta. Thành ra đó, người năng lễ sở lễ tánh không tịch, con là cái người hành lễ và chư Phật là cái người được lễ lại. Cái tự tánh, cái Phật tánh của con và các ngài không có mất mà cũng không có thay đổi, mà nó cũng không có biến hết, không có biến dạng. Do đó Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cái tự tánh, cái Phật tánh của con, dù con là cái người thấp hèn đang ở trong cái kiếp là người đảnh lễ Phật đây, và ngài là cái người đã ra ngoài ba khỏi hết tham sân si chứng được quả vị Phật, nhưng mà giữa khi con lễ ngài và ngài được lễ, cái tự tánh của con và ngài nó không mất và không khác nhau, không dơ quế. Đã. Cảm ứng gạo giao nan tư nghị, nhưng mà con biết rằng khi mà lễ như vậy nó có sự cảm ứng, cảm ứng con cầu thì Phật có ứng. Đã. Bằng chứng chúng ta khi mà đi vượt biên, chúng ta cầu nguyện Đức Quan Âm thì có cảm và có ứng, ngài vẫn có sự gia trì chúng ta vượt biên. Rồi khi chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta cầu ngài vẫn ứng. Rồi chúng ta bệnh hoạn cầu ngài vẫn có, dưới điều kiện, nhớ điều kiện, không có một cái niệm nghi trong đó. Còn một niệm nghi là không bao giờ thành đâu. Quý vị khởi một niệm nghi, Đức Phật Quan Âm không biết tụng vậy có đúng không? Bây giờ tôi phân tích cái câu này nè. Thở Phật còn tại thế, ngài A Nan Lợi lúc đó ngài bị mù. Ngài bị mù là do làm sao? Ngài vô trong pháp hội nghe kinh nè, ngài có cái tật. Khi Đức Phật Thích Ca vừa bắt đầu thuyết pháp thì ngài ngủ gục. Đó. Thì trong ngày thầy thấy có một số cái vị Phật tử cũng vậy, băng bình thường thì không có ngủ đâu nha. Bình thường thì nghĩa là rất là linh hoạt, nói chuyện hoạt bát vậy, mà khi bắt đầu tôi niệm danh hiệu Bổn Sư xong, tôi bắt đầu tôi vào bài pháp chừng 5 phút là thấy họ ngái rồi. Thì cái này do cái nghiệp đời trước. Thì khi đó ngài là một trong những anh em Dương Tôn công tử, ngài A Na Lực là cũng con em thúc bá của dòng họ Thích Ca mà đi theo Phật trong thời đó, gồm có Nan Đà, La A Nan, Đề Bà Đạt Đa, rồi Kỳ Bà, rồi A Na Lực, rồi bảy, tôi nhớ là bảy vị Dương Tôn công tử dòng họ Thích do Vô Tịnh Phạn cử đi để mà theo tu cùng với Thái tử Tất Đạt Đa. Thì khi đó ngài vô trong đó, ngài cứ mỗi lần Đức Phật thuyết pháp, thăng tòa thuyết pháp là ngài A Na Lực cứ ngủ gục. Bữa đó Phật mới nói: "Này A Na Lực, ông đi tu vì cái gì? Tại sao đi xuất gia?" Nói: "Dạ, con đi xuất gia vì con muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử." Tôi nghĩ chắc là ông đi tu, ông có phải là trốn sâu lậu thế không? Hay là ông vì vô đây vì lợi dưỡng? Thì A Na Lực nói: "Không, con là một dương tử, con đâu có trốn sâu lợi thế, mà con ở nhà con ăn uống sung sướng, có người hầu cái hạ. Chứ con đâu có phải vì miếng cơm manh áo mà đi tu." Phật nói: "Vậy tại sao mỗi lần thấy tôn giảng pháp ông không nghe mà ông ngủ?" Thì lúc đó ông mới mắc cỡ quá, và ông quỳ trước đại chúng, ông phát đại nguyện: "Kể từ nay A Na Lực nguyện không bao giờ nhắm mắt ngủ, kể từ ngày hôm nay A Na Lực phát nguyện không bao giờ dính cái lưng xuống chiếu." Do đó, do phát một cái đại nguyện như vậy, sau một tuần, hai tuần, ba tuần thì mắt ngài bắt đầu bệnh. Quý vị nhớ, mình có mắt mình bằng thức hoài nó sẽ bệnh. Và ngài sắp sửa đi mù thì Đức Phật nói: "Thôi A Na Lực, ông cần con mắt để mà học kinh học kệ, mà tại sao ông lại nghĩa là phát cái nguyện đó? Thôi bây giờ đó là ông đừng có cái giữ cái nguyện đó nữa, để mà giữ con mắt để tu." Thì ngài nói một lời: "Con đã nói ra, con không có thay đổi." Và cuối cùng một hai tháng sau thì ngài bị mù mắt. Do ngài bị mù mắt thì Đức Phật thương xót quá, ngài mới dạy cho ngài cái phương pháp để mà tu hành, để làm sao để mở được thiên nhãn. Nhưng mà khi ngài mở được thiên nhãn xong, ngài có một cái thiên nhãn đệ nhất, tức là ngài thấy tất cả sự vật trên thế gian này. Ngài nhìn một cái người đó, ngài biết tại sao người đó giàu. Ngài nhìn ngài đó, ngài biết được vô lượng kiếp người đó làm bố thí. Ngài nhìn được cái người đó nghèo là biết vô lượng kiếp về trước người này làm ác nghiệp. Thành ra Đức Phật nói ở trong tăng đoàn của ta, A Na Lực có khả năng thiên nhãn số 1, tức là con mắt thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài có thể nhìn thấy quả địa cầu này rõ như trong một cái bàn tay, như chưa đang cầm cái bơm đây đó. Nhưng mà khi ngài đó, nhưng mà ngài chứng thiên nhãn nhưng mà chưa chứng được A La Hán, thì bữa đó ngài mới than với ngài Xá Lợi Phất: "Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, khả năng thiên nhãn của em có thể nhìn cái cõi Nam Diêm Phù Đề hay là cái quả địa cầu này giống như là một cái trái lê nằm trong bàn tay, mà tại sao em tu hoài em không chứng quả?" Thì ngài Xá Lợi Phất ngài phân tích rất là hay, phân tích chỗ này, nói cái câu mà hành giả cho là hành giả có thiên nhãn đệ nhất là cái tâm ngạo mạn rồi. Mà nằm ngạo mạn là còn ngạo mạn, còn kiêu mạn thì còn tham sân si. chồng cho mình giỏi, còn cho người dở. Rồi một cái nữa đó gọi là tại sao em chưa chứng quả, tức là sư đệ còn nghi ngờ thì nằm trong cái gì đó, cái là kiêu mạn, cái nghi ngờ thì đó, năm cái đó là ngũ cái rồi, tham sân si mạn nghi ngờ thì làm sao mà chứng quả được. Thì cũng vậy, chúng ta niệm Phật cầu nguyện Đức Quan Âm mà chúng ta còn nghi không biết có đúng hay không thì bảo đảm không bao giờ mà linh nghiệm. Thì cái câu cảm ứng đạo giáo năng tư nghì, tức là có sự cầu thì có ứng đó, hiểu như vậy. Ngã thử đạo tràng như đế châu, giả sử hôm nay cái đạo tràng ngay cái chùa của mình đây là cái chánh điện mình nè, nó được trang hoàng lộng lẫy như là cái lưới châu của trời Đế Thích. Đế châu tức là ông Đế Thích, châu là cái hạt châu ở trên cõi trời tam thập tam, tức là cõi trời Đao Lợi. Ông vua trời này là Thích Đề Hoàng Nhân, ổng được xung quanh cái cung điện ổng có một cái lưới, mà cái lưới giống như là cái lưới mà lưới cá vậy, mà trên mỗi một cái ô đó nó có một viên ngọc minh châu, nó đang xẻ nhau, mà viên ngọc minh châu rất là sáng. Thì bữa nay cái câu kệ này, giả sử như cái đạo tràng của chùa Tầm Quyên nó được trang hoàng rực rỡ như là cái Đế Thích, những cái hạt hàng triệu cái hạt ngọc của cái ông trời Đế Thích mà ổng dâng lên cái màn cái lưới của ổng ở cõi trời Đao Lợi đó, rồi á, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, ở trong đó mỗi một cái hạt ngọc châu đó nó được hiện thân ra, nó chiếu ánh sáng và nó có lung lai ẩn hiện của chư Phật, mười phương chư Phật được hiện trong đó, trong cái những hạt châu đó. Rồi cái đầu con á, đảnh lễ đầu diện, tức là đầu con đối diện tiếp túc, túc là chân, cái đầu con đối diện với cái bàn chân của Phật, con xin quy mạng mà đảnh lễ ngài. Đó, cái câu nó nói như vậy thôi. Tại sao chúng ta quy mạng đảnh lễ ngài? Về cái pháp thân chúng ta bằng với ngài mà, hiểu không? Ngài là ông trưởng giả giàu có thì chúng ta cũng là con của ngài, chúng ta cũng có một kho tàng do ngài để lại vậy, tại sao chúng ta không thấy? Nhưng mà thật ra đó, chúng ta lễ đây là lễ cái công hạnh, cái sự đức độ tu trì của ngài. Bằng chứng là ngài ở cái địa vị vua, vua cái thời 25 thế kỷ về trước đâu có phải là vua cái thời nay đâu. Bây giờ đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, bà Bill Clinton là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa là nghị sĩ John McCain đang bỏ hàng triệu, hàng chục triệu đô la để vận động giành được cái chức tổng thống trong cái mùa bầu cử năm 2008. Mà xin lỗi quý vị, làm tổng thống được mấy năm? Nhiệm kỳ có 4 năm thôi, mà ông nào cũng phải bỏ tiền thuê TV quảng cáo, thuê người để mà giới thiệu rồi chỉ trích đấu đả nhau giành giật cái chức đó, trong khi đó Phật bỏ cái đó, Phật bỏ cả cái ngai vàng, mà ngai vàng cái thời Phật đó là cha truyền con nối. Quý vị nhớ cầu con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, nó Phật còn bỏ mà. Ngài làm vua là chắc chắn là Hậu La sẽ làm vua, nhưng mà ngài thấy cái gia tài này nó không bền, ngài có nói một câu khi mà ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để mà thăm vua Tịnh Phạn trong cái chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ngài lên ngôi mà vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật đó. Thì khi đó bà Gia Du Đà La mới sai ngài La Hầu La, lúc ngài từ giả hoàng cung, ngài La Hầu La còn nhỏ chưa biết cha là ai, thì ngài rất nôn nao, ngài muốn thấy mặt cha ngài. Thì đó bà Gia Du Đà La mới nói: "Này La Hầu La, con nhớ một chút nữa đó, cha con là cái người đi đầu ở trong cái tăng đoàn, cha con rất là cao, Đức Phật cao tới 2 mét mấy lận, thân tướng rất là đẹp, ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, và con nhớ xung quanh cái ngài đi, ba con đi có hào quang sáng chói ra một tầm, và cái người sa môn mà đẹp đẽ nhất, tướng mạo uy nghi nhất mà coi như vậy là đi đầu hết trong cái hàng sa môn sắp trở về mà hoàng cung đây đó, là người đó là cha con. Con nhớ khi mà ông vào đây thăm ông nội đó, cha con vào thăm ông nội thì con phải làm sao, con lại con rờ cha con và con đánh lễ cha con nói cha con phải chia cái gia tài cho con." Thì ngài La Hầu La lúc đó mới 7 tuổi, ngài đâu có biết cái gì đâu, mà bà mẹ của ngài là công chúa Gia Du Đà La cứ dặn đi dặn lại. Thì khi Đức Phật vào cái nơi đang nói chuyện với vô Tịnh Phạn thì xong xuôi rồi thì bà giận, bà không ra tiếp mặt, bà không chịu nghĩa là đối chuyện với chồng. Bà giận mà, bà nói bà không có lỗi gì hết, bà làm dâu trọn vẹn, bà không ngoại tình, bà làm vợ chung thủy, bà làm dâu phục vụ vua Tịnh Phạn Vương không có một cái lỗi lầm, mà thái tử Tất Đạt Đa tự động nửa đêm bỏ bà đi, tức là thái tử có lỗi với bà không có lỗi thái tử, do đó bà không ra gặp. Nhưng mà Phật biết, Phật nói thôi A Nan, đi đưa ta vào gặp nghĩa là Gia Du Đà La. Thì vào tới nơi đó thì bà Gia Du Đà La trong sử kể lại đó là bà quỳ xuống, bà ôm chân Phật, bà khóc thiết, bà khóc đó. Thì lúc đó ngài A Nan tính đỡ bà dậy không cho bà ôm kinh Phật thì Phật ra dấu cứ để cho bà ôm, cho bà tỏ hết những cái phiền não, ha, cái phiền não. Thì khi đó bà mới quán trách Phật, những cái là Phật bạc đãi bà này kia, bà là một thiếu nữ công chúa, con của vua, nghĩa là một vị vua, là một vị công chúa, con của vua Thiện Sanh. Rồi trong thời gian đó là bà ở cái tuổi 18-20 thì có biết bao nhiêu Dương Tôn công tử lại để mà xin cưới bà. Mà tại vì thái tử là tài đức song toàn, thi võ thi văn đều thắng hết các Dương Tôn công tử, nên bà mới về làm dâu. Mà tại sao lại bỏ bà đi không một tiếng từ giả như vậy? Thì Phật mới nhớ, Phật mới dùng thần lực, Phật mới nói: này Yajudala, ngươi sanh thái này ngươi quên cái lời nguyện tiền kiếp rồi. Ngài mới lấy ngón tay này chỉ trên đầu bà Yajudala để cho bà nhớ lại. Thì lia bà Yajudala lúc đó mới nhớ lại cái tiền kiếp. Bà là một người đang đi bán hoa, thì trong có một vị Phật đang thuyết pháp. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Thiện Thanh là một cái vị cư sĩ, ngài mới đang đi ở cái chợ, ngài mua hoa để muốn cúng dường cho Đức Phật trong cái kiếp đó. Nhưng mà hoa bán hết rồi thì còn lại mấy bông hoa thôi. Cái cô gái này cũng thấy Đức Phật lúc đó là cũng rất là đẹp trai, hỏi vậy chứ chẳng hay nghĩa là công tử muốn mua hoa để làm cái gì? Nói tôi mua hoa để tôi cúng dường cho vị Phật đang thuyết pháp trong kia. Thì cổ nói thôi bây giờ cái bó hoa này tôi hùng với ông, tôi sẽ nghĩa là chia nửa chia phước với ông, cúng Phật không lấy tiền, nhưng mà nguyện cho tôi là đời đời sẽ được kết nghĩa phu thê vợ chồng với ông có chịu không? Thì khi đó trong cái một cái tiền kiếp đó, nó là đang ở trong một cái thanh niên công tử đang đi cúng Phật, mua hoa cúng Phật, thì bà Yajudala đang làm một cô gái bán hoa. Thì Phật nói trong cái địa vị là một cái vị Dương Tôn công tử đó, Phật mới nói tôi thì có cái hạnh nguyện Bồ Tát, nghĩa là ai mà làm vợ tôi đó thì rất là khổ. Vì công chúa Yajudala trong cái tiền thân là cô gái bán hoa mới hỏi vậy chứ nguyện sao mà khổ. Tôi á chỉ trừ cha ruột mẹ ruột tôi ra tôi không bố thí thôi, còn ai mà làm vợ tôi làm con tôi đó mà ai có người sinh tôi cho hết mà khi nửa đêm khi mà tôi muốn nghĩa là tìm đường thoát ly sanh tử để mà tôi cứu độ chúng sanh, tôi làm Bồ Tát hạnh á, tôi đi lúc nào tôi bỏ lúc đó cũng đừng có quán trách. Thì trong lúc đó Yajudala là tiền thân cô gái bán hoa, thấy Đức Phật đẹp quá, thành ra cái gì cũng chịu mà. Không, tôi chịu hết, tôi chấp nhận hết, miễn làm sao tôi được nghĩa là kết nghĩa phu thê với ngài thôi. Thì ngay cái kiếp đó và trong 5 tháng đời sau, sanh chỗ nào Yajudala và Đức Phật Thích Ca mình đều là nghĩa vợ chồng. Đó, cho tới cái kiếp cuối cùng ngài thành Phật vẫn là vợ chồng. Thì nhắc như lại xong bà này bà nhớ tiền kiếp thì bà đâu có quán Phật. Thì lúc đó La Hầu La mới lỡ, bà mới nháy mắt, bà liếc mà kêu ra La Hầu La, con lỡ đảnh lễ cha con đi, đây là cha con đó. Thì La Hầu La mừng quá, ngài mới chạy lời ngài ôm, ngài hỏi thưa ông có phải là cha của con không? Thì Đức Bổn Sư mới nói đúng, ta là cha của con. Rồi bà La Hầu La đó, bà Yajudala, bà mới nhắc La Hầu La, con phải xin gia tài của cha con đi. Lúc đó bà nhắc vậy xong thì La Hầu La mới nhớ là cái nhiệm vụ, con nghe nói ông là có gia tài nhiều lắm, mẹ con nói ông nên đi tu rồi ông truyền lại cho con. Thì khi đó Đức Bổn Sư mới nhìn qua ai, nhìn qua A Nan, và ngài nói như sau: này A Nan, La Hầu La nó có quyền xin gia tài, đó là cái điều kiện đúng vì nó con của Như Lai. Nhưng mà Như Lai có hai cái gia tài, một cái gia tài là do chư Phật mười phương, giáo pháp mười phương để lại, một cái gia tài khai mở trí huệ để thoát khỏi luân hồi sanh tử, một cái gia tài vô giá đa bảo, nghĩa là ai mà thấy được cái gia tài, nhận được cái gia tài này rồi thì không còn đi vào trong các đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà thường làm những vị Bồ Tát, những vị Phật để cứu độ chúng sanh. Và một cái gia tài do vua Tịnh Phạn, do ông nội của ta chinh đông phạt tây, một cái gia tài phải xây dựng bằng xương máu của bao nhiêu binh sĩ mới có. Bây giờ một đứa bé 7 tuổi, không lẽ ta lại đem cái gia tài mà xương máu mà gánh nặng lên cho đứa bé này? Thì khi đó ngài nói với A Nan xong, ngài hỏi vậy với con muốn cái gia tài nào? Cha có hai cái gia tài, một cái gia tài là lại đưa đến hạnh phúc thoát ly sanh lão bệnh tử để trở thành Phật, thành Bồ Tát cứu độ chúng sanh, đem lại an lạc cho mọi loài, và một cái gia tài là phải ngày đêm lo sợ người ta bắn, người ta giết, bị người ta chửi, người ta mắng. Mà cái gia tài này á là do bao nhiêu sinh mạng của quân sĩ nó mới giành giật được, con muốn cái gia tài nào? La Hầu La lúc đó còn nhỏ, nó cái nào cũng được, miễn cái nào nó đừng có cực khổ, đừng có biến giết thì con lấy. Do đó ngài nói A Nan, cạo đầu cho La Hầu La và kêu ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng, nhận làm chú Sa Di đầu tiên trong tăng đoàn. Đó, quý vị thấy cái điểm đó. Thì chúng ta đánh lễ Phật là gì? Chúng ta đánh lễ cái ngài đã bỏ hết tất cả ngai vàng điện ngọc, Thì bây giờ thầy thí dụ đi nè, chú Vĩnh nè, cũng hiểu rồi đó, cũng hiểu Phật dữ lắm rồi đó, đi vô hàng ngày cũng là chở mẹ đi, nó là một Phật tử rất thượng thành. Nhưng mà bây giờ cỡ cái bé mập nó nói chú Vĩnh bỏ không? Bé mập mà chú Vĩnh không dám bỏ. Thì làm sao mà mình phải đảnh lễ Phật rồi, nhiều lá đũa đảnh lễ rồi đó. Bây giờ Phật xin mắt, Phật cho mắt, xin tai, Phật cho tai, xin bao tử, Phật cho bao tử. Kể cả một cái kiếp mà khi mà Phật đi ngang làm Bồ Tát, Phật thấy con cọp nó nuôi một bầy cọp con mà nó đói, nó không có ăn được, Phật phải nằm sát nó mà nó cũng không có xích cắn, Phật mới lấy dao gạch máu cho kê vô miệng cho nó uống máu, rồi nó uống máu Phật xong rồi nó mới tỉnh về, nó mới xé thịt Phật ra để nó ăn, để cho cứu một cái bầy cọp con. Mà như vậy Phật làm được, chúng ta đủ đảnh lễ chưa? Chúng ta giờ có cái lỗ tai nè, quý vị đi cắt, ai xin cái lỗ tai đi mình cũng đổ cho. Mà thật ra cắt cái lỗ tai nó chỉ xấu thôi chứ nó cũng nghe, đâu có sao đâu. Cho con mắt thì mày đuôi đó, mà xin lỗ tai quý vị còn không dám cho đó, thấy không? Đó, như đó đủ để đánh lễ rồi. Đó, thì bây giờ nội cô á, nội cô dự niệm có hỏi không là cũng hơn gần hết cũng băng. Dạ, thì bây giờ bắt đầu thì vô hỏi câu hỏi của Phật tử. Phật tử họ hỏi thế này, câu hỏi thì cũng rất là hay, nghĩa là có một vị họ hỏi tôi như sau. Hỏi: khi các vị thánh đệ tử của Phật ngày xưa đã chứng quả A-la-hán đều có lục thông, ngũ nhãn, tức là có thần thông. Lục thông là gì? Thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Nhưng mà con đọc kinh Phật cũng thấy nhiều đoạn Phật nhiều lần thi thố thần thông để hàng phục ngoại đạo, hàng phục rồng lửa. Ngài Mục Kiền Liên khi đi quá độ chúng sanh, Ngài thường thi triển thần thông. Ngài cũng dùng thần thông để xuống địa ngục cứu mẹ, và Ngài cũng dùng thần thông để lên cõi trời Đao Lợi để tìm Phật khi Phật 3 tháng thuyết pháp cho bà Ma Gia Phu Nhân ở cõi trời Đao Lợi. Tại sao Phật lại không chủ trương cho đệ tử Phật chú tâm vào việc tu hành để có thần thông trước, mà Ngài lại chủ trương cho đệ tử hết tham sân si là chánh, rồi sau đó thần thông chỉ là chuyện phụ? Bây giờ tôi trả lời nè, lục thông là gì quý vị? Tôi xin khai triển cho quý vị thấy để hiểu thêm. Khi Phật thành đạo với cây bồ đề, Ngài có được lục thông. Thứ nhất, thiên nhãn thông là Ngài nhìn thấy thấu suốt trong cõi mười phương quốc độ, cõi Phật nào, cõi nào Ngài được thấy hết. Ở phía Tây có cõi Phật A-di-đà, ở phía Đông có cõi Phật Dược Sư, ở phía Bắc có cõi Phật gì đó, Ngài được thấy rõ như trong bàn tay. Rồi thứ hai, Ngài có thiên nhĩ thông, Ngài nghe được tất cả mười phương, tất cả loài chúng sanh nói ngôn ngữ gì Ngài cũng nghe được hết. Loài trời nói Ngài cũng nghe, loài thú nói Ngài cũng nghe. Thứ ba, tha tâm thông là Ngài biết được chúng sanh nghĩ gì trong bụng, khởi niệm gì Ngài đều biết hết. Thứ năm, túc mệnh thông, Ngài biết được kiếp đó, đời đó Ngài, trong tiền kiếp bao nhiêu triệu kiếp, Ngài làm thái tử, Ngài làm trâu, Ngài làm bò, Ngài làm chúng sanh, Ngài làm nai, Ngài làm khỉ, Ngài làm vương, Ngài làm vua, rồi Ngài làm ngoại đạo, đủ loại hết, thấy rõ. Rồi thần túc thông là Ngài có thể đi trên không, đi qua nước, đi xuyên qua tường, đi qua vách. Và lậu tận thông tức là Ngài kiến tánh, Ngài thấy thông suốt, không có gì mà Ngài không thấy được. Đó. Thì bây giờ thiên nhãn của chư thiên thì nó có giới hạn. Giả sử như một cái người mà thi chư thiên mà tu thập thiện ở cõi trời này, mình còn sống đây mà mình làm thập thiện, rồi mình vẫn có vợ chồng, thì ngoài giữ ngũ giới cộng với thập thiện, quý vị được lên cõi trời tứ thiên dương. Thì cái nhìn của giữa trời tứ thiên dương nó chỉ có giới hạn thôi. Nhìn một cái người đó thì giữa trời tứ thiên dương biết tại sao cái người này già. Ví dụ bây giờ ông trời tứ thiên dương, ông ngồi trong cái pháp hội này, ông nghe pháp, thì ông nhìn Diệu Trung, ông biết ba đời trước hoặc năm đời trước Diệu Trung là công chúa, có vua gì, hoặc là một cái ông gì đó. Nhìn chú Vĩnh, biết chú Vĩnh đời trước là một thái tử ở nước nào đó. Hoặc là nhìn cái Minh Hội đây là biết Minh Hội là con của một cái ông nào đó. Nhìn rõ ba đời đó. Nhưng mà thiên nhãn càng lên cao, các cõi trời cao thì họ càng thấy nhiều. Nhưng mà thiên nhãn của Ngài A Na Lực là đệ nhất, chỉ thua có Phật. Rồi thiên nhĩ của chư thiên cũng có giới hạn, tùy theo các tầng trời. Tầng trời thấp thì nghe được bao nhiêu, do tầng trời cao thì nghe được bao nhiêu, càng lên cao thì càng nghe nhiều. Tôi đố quý vị tại sao chư thiên có thiên nhĩ thông mà chưa chứng quả, còn Phật lại dạy chúng ta nên tu hành cho hết tham sân si rồi mới có thiên nhĩ thông? Rồi chư thiên á, là có thiên nhãn thông mà các vị trời chưa chứng quả, thì Phật không quở, mà quở loài người phải chỉ hết tham sân si, rồi hãy có thiên nhãn thiên nhĩ. Quý vị có biết tại sao không? Tức là tôi hỏi quý vị nè, chư thiên họ vẫn còn tham sân si phiền não, họ chỉ là được hưởng phước báo làm trời, nhưng mà tại sao họ có thiên nhãn thiên nhĩ mà họ không có khổ? Mà Phật nói loài người chúng ta mà có thiên nhĩ thiên nhãn mà chưa hết phiền não tham sân si, chúng ta sẽ khổ. Tôi trả lời cho quý vị thấy nè, chư thiên do tu thập thiện cho nên được sanh lên trời, họ không có tạo khẩu nghiệp như chuyện có nói không, chuyện không nói có. Họ không nói xấu nhau, họ không nói đâm thọc nhau, cho nên do cái quả đó mà họ được làm các ông trời, cho nên họ có thiên nhĩ không bị phiền não. Còn loài người chúng ta đa số bị khẩu nghiệp, cho nên Phật sợ chúng ta có thiên nhĩ rồi chịu không nổi, nghe người ta nói xấu mình chịu không nổi. Rồi chư thiên họ do tu thập thiện mà có thiên nhãn, họ chưa chứng quả A-la-hán nhưng lòng tham của họ nhẹ hơn người thế gian, cho nên có thiên nhãn ít tạo nghiệp. Còn người thế gian còn tham sân si rất mạnh, nếu có thiên nhãn thì tạo tội rất nhiều. Tôi thí dụ nè, tôi bản thân chưa chứng quả, mà giả sử một ngày nào đó tôi tu chứng được cái thiên nhãn đi, thì khi quý vị Phật tử đến chùa, tôi nhìn vào bóp tay của quý vị, tôi sẽ thấy rõ quý vị có bao nhiêu đô la, vàng lá, hột sòn ở trong cái bóp đó. Mà mấy ông phàm phu tăng chưa có thiên nhãn không thấy được, thì cái đại quả đến với tôi. Tôi thấy cái bà đó có 500 lượng vàng thì tôi kính trọng nhiều. Tôi thấy cái bà đó có 3 đồng trong túi tôi không có kính, thì có phải là tôi tạo nghiệp không? Tạo nghiệp phân biệt không? Rồi nếu có tên ăn trộm mà nó luyện được thiên nhãn, thì sẽ có bao nhiêu người bị mất cửa quý vị? Hả? Nó biết cái nhà nào, cất chỗ nào nó đào tường phải gác nó vô, lấy là không có chạy đâu hết. Hả? Rồi cái tên ăn trộm mà nó có thiên nhãn thì nó thấy sao? Nó thấy, nó biết được cái số social của quý vị, cái số nhà băng account của quý vị, nó biết được cái số visa mastercard của quý vị, nó gọi vô, nó order đồ, nó đo order, ta delete lại cho nó thoải mái à. Nó cắt cả thế giới, nó lấy 1 triệu đồng ngày cũng không ai biết chứ. Rồi cái ông chồng cờ bạc, vợ giấu tiền chỗ nào, nếu ông ta có thiên nhãn thì cái đại họa cho cái gia đình này. Rồi bà vợ lén gửi tiền cho bà con ở Việt Nam, nếu cái ông xã của bà ta có thiên nhãn thì bao nhiêu chuyện lục đục trong gia đình xảy ra đây quý vị. Rồi vị tăng chưa chứng quả A-la-hán mà chứng được thiên nhãn thì suốt ngày phải làm nghề xem bói cho Phật tử. Thí dụ tôi chứng thiên nhãn rồi mà tôi còn là phàm phu nè, tôi chưa có chứng A-la-hán, thì Diệu Trung nhờ thầy xem chồng con có giấu tiền ở đâu, hiểu không? Rồi nhờ thầy xem chồng con bao nhiêu lâu sẽ chết để con mua bảo hiểm nhân thọ. Chú Vĩnh ở Di Đà Phật nhờ thầy coi bé Mập bao lâu nó chết để con mua bảo hiểm nhân thọ. Rồi nhờ thầy xem coi như là vé số mua xuất bộ lô tô số mấy trúng để cho con mua nhà đó, phải không? Rồi nhờ thầy xem coi bà già chồng con, bà già vợ con khi nào chết để con mua bảo hiểm nhân thọ. Nhờ thầy xem có stock hãng nào lên, stock hãng nào xuống để con bỏ tiền đầu tư đó. Nhờ thầy xem bao lâu nữa chồng con có vợ nhỏ để con tính chuyện với ông cả. Nhờ thầy xem con còn bao lâu nữa sẽ chết để mà con xài, chứ bây giờ con không dám xài tiền đó. Hoặc là nhờ thầy xem còn bao lâu con chết để con tu, chứ giờ tu sớm nó uổng. Rồi cái nguy hiểm của thần túc thông, tức là đi xuyên tường xuyên vách là nó thế nào quý vị? Hồi đó chưa có chứng cái quả đó thì ta phá đại đà được, còn bây giờ mình đi xuyên tường xuyên vách thì bao nhiêu cái người sẽ bị mất của đây quý vị? Hả? Đó, thành ra giờ quý vị thấy đã được cái hang có ba cái đó, có ba cái đó rồi khổ lắm. Đó là quý vị thấy nè, bây giờ tôi nhắc cho quý vị mà sợ nè. Tôi xin hỏi quý vị đây nè, nhà cửa, tài sản, ngân hàng, vợ đẹp, con xinh, xe mới, nó dính với quý vị trong bao lâu quý vị? Hả? Nó tồn tại với quý vị bao lâu? Chỉ có một hơi thở quý vị thôi. Quý vị còn hơi thở thì còn chồng, còn vợ, còn nhà, còn cửa, còn bà, còn con, còn hoàn ni, còn đủ thứ. Mất hơi thở rồi tất cả cái đó mất hết rồi. Hả? Rồi tôi hỏi quý vị, từ cái cõi người đi xuống cái cõi địa ngục xa không quý vị? Theo chung kinh nói ở đây xuống dưới địa ngục là nó nằm ở dưới núi Thiết Di, nhưng mà xa lắm à. Mà phải được có quay thần hoặc có nghiệp lực à. Quay thần như là cái ngày mà Long Nữ Bà La Môn, cái ngày mà ngày Quan Mục á, hoặc là ngày Địa Tạng á. Ở đi vào nhà tù ai vô được? Chỉ một là cảnh sát, hai là tội nhân thôi. Nhưng mà xin lỗi quý vị, chúng ta không thấy địa ngục, Từ đây qua cái lò ngạ quỷ bao xa quý vị? Hả? Từ đây đọ vô lò ngạ quỷ bao lâu? Cũng một hơi thở thôi. Chúng ta giờ này còn hơi thở thì chúng ta chưa thấy quỷ, nhưng mà lúc ta chúng ta vào trong bệnh viện nằm thở máy oxy, như là thí dụ trường hợp anh của chú Pháp Đạo ở New Jersey, chú nằm bên Tây Đức, khi mà chú sắp sửa mổ, chú sắp chết rồi thì chú thấy có hai con quỷ là nắm hai tay kéo đi, thì có phải là mạng người chúng ta cách cái cõi ngạ quỷ, cõi quỷ thần có một hơi thở không? Và cũng vậy, quý vị có thể nào về ngồi nằm đêm gác tay trên trán suy nghĩ lại coi, trong đêm nay chúng ta ngủ đùng cái chúng ta trúng gió, chúng ta bị tai biến mạch máu não, rồi thần thức chúng ta xuất khỏi cái thân tứ đại này, vừa mơ mơ màng màng vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở trong cái địa ngục. Quý vị sao? Địa ngục lửa, địa ngục hàn băng, địa ngục phẫn nước tiểu. Hoặc là chúng ta vừa trúng gió xong, thần thức mê mê màng màng tỉnh dậy thấy chui vào trong một cái chuồng heo, làm con heo con. Quý vị phải sợ đi à. Tại vì quý vị ngẫm lại coi, không cần coi bói coi toán gì hết, Đức Phật dạy hoài à, muốn biết đời sau mình tốt hay không thì coi đời này mình làm cái gì, muốn biết đời quá khứ mình làm cái gì thì coi cái đời này mình hưởng cái gì. Quý vị làm thiện á, thì đời sau quý vị đi vào cõi lành, quý vị làm ác thì đi vào cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Cuối năm ngồi tính lại cái sổ đời thôi, 50 năm nay mình làm ác nhiều, 70 năm nay mình làm thiện nhiều hay là ác nhiều, bảo đảm làm ác nhiều hơn làm thiện. Nhiều thiện đây nè, tu hành có pháp danh diệu thiện này, niệm Phật vậy mà vô tham, thầy con giết kiến, kiến nó lên, kiến nó lên mà con còn không dành tâm được, phải mua thuốc xịt. Xin lỗi quý vị à, một cái người mà họ ăn mặn hả, như bên Tây Tạng đó, họ giết một con trâu da, họ ăn một giết một con trâu thôi, họ nuôi, họ phơi khô, rồi họ xứ Tây Tạng nó lạnh lắm, một con trâu họ ăn được 3 tháng, họ ít tạo nghiệp dù là họ sát sanh một con trâu da đó. Nhưng mà ngược lại ở đây này, chúng ta mà đi ra ăn những cái chợ mà nuôi cá cơm mà cá nhỏ nhỏ đó, chúng ta kho một tô cá cơm mà khoảng gần 200 cái con cá lồng tông ở trong đó hay là cá cơm nhỏ nhỏ thôi, thì chúng ta giết bao nhiêu mạng đây quý vị? Quý vị, quý vị mua chai thuốc về xịt một cái ổ kiến cho 1 triệu con kiến chết rồi, so ra cái tội đó còn nhiều hơn là mua một ăn một con trâu đó. Con trâu ăn 3 tháng mới giết con thôi, nợ nó nhẹ hơn à. Là quý vị thấy chung cộng là trong kiếp này không, thầy trò chúng ta làm ác nhiều hơn là làm thiện, chưa kể những kiếp quá khứ vô lượng kiếp về trước. Có thể là trong tiền kiếp này, thời Phật còn tại thế này, chúng ta là những người cúng dường Phật, cúng dường cho A-la-hán, cúng dường cho Thánh Tăng, giờ này cái phước nó còn dư nè, cái phước nó còn dư nè, cái phước đời trước chúng ta còn dư, thành ra những cái tội thì chưa có được. Thí dụ bây giờ nè, chúng ta có một cái mảnh giường mà trong này chúng ta trồng là cam, bơm, nho, mãng cầu, những cây quý chúng ta trồng. Rồi chúng ta cũng có trồng là bắp cỡ nè, blackberry nè, rồi gai nè, đau dền nè, gốc nè, rồi cỏ dại nè, rồi nghĩa là mắc bèo ngứa nè, đủ loại đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang cái gì? Đang cái mùa mà ăn bơm ăn nho ha. Nhưng mà rồi nó khi mùa đông nó đến, tất cả những cái bơm nho này nó rụng hết rồi đó, lúc đó chúng ta bắt đầu mới là bị cây blackberry gai nó cào nè, gai mắc cỡ nè, mắc mèo nó làm cho ngứa nè đó, thì biết đâu những cái ác nghiệp cái mình còn chờ mình đây mình không biết. Thưa quý vị ha, quý vị đừng có khinh thường, nghĩ lại coi, tất cả tài sản sự nghiệp dính cho một hơi thở, là từ cái cõi này đi qua cõi địa ngục cũng trong một hơi thở, từ cõi này lên cõi cực lạc cũng trong một hơi thở, từ cõi này chui vào bụng con heo cũng một hơi thở thôi. Quý vị nghĩ được cái đó thì không còn giận hờn tham sân si gì nữa hết á. Quý vị làm ơn đi, cái thân người này nó khó gặp lắm. Nó khó gặp làm sao, lên làm cõi trời sống vô lượng kiếp. Bây giờ quý vị sống có 100 năm 80 tuổi mà đi chùa thì cũng không muốn đi nghe pháp nè, mà đi nghe ca sĩ thì nghe hú gì cho. Quý vị sống cỡ chừng một ngày một đêm ở cõi trời thấp nhất của tứ thiên vương là nó 50 năm dưới này, mà nhân ra họ sống được là 500 tuổi, thì quý vị nhân họ sống cả mấy triệu năm rồi đó, thì quý vị cho quý vị sống chừng 1000 tuổi quý vị cũng không có ai đến nghe pháp đâu. Thành ra Phật nói lên cõi trời thì khó tu lắm. Ở Việt Nam dễ tu, mà qua Mỹ rồi đã khó tu rồi, nhiều cái sung sướng này đã khó tu rồi, mà chỉ có làm người đây mà cái thọ mạng 100 năm rồi, có bệnh đau sanh già bệnh chết thấy đủ hết, mà có trí huệ, có khả năng nghe pháp, có ngã khả năng để mà để cho Phật chỉ cho mở ra, mở bung ra cái tháp đa bảo đi, mà còn chưa tu được thì hỏi quý vị hả, lên chư thiên còn lâu lắm. Bây giờ cho quý vị sống chỉ chừng 1000 năm thôi, giờ này quý vị không có mua nhà ký nợ mà 30 năm đâu. Chúng ta sống 100 năm ký cái mỏ gạch 30 năm, chứ sống 1.000 năm kiếp cho mọi người có thể là 999 năm á, à, là cái tiền lời nó nhân ra cỡ nào. Quý vị thấy dùm cái đi, à, quý vị thấy đi, bởi vậy than người này Phật nói khó gặp lắm. Con rùa mù ở dưới biển mà 100 năm nó nổi lên là có cái cây gỗ á, mà nó trôi đông giặt tay gió thổi về mà nó gá được vô cái cây gỗ đó nó còn dễ hơn là gá được thân người. Chúng ta đó là những cái người sắp đi đến cái nhà hoàng hết rồi, tóc bạc mắt mờ tay yếu tay điếc hết rồi, đi thì run rẩy, nhìn cái cụ má cái chú Vĩnh này nè, đứng dậy có người đỡ rồi, thấy người ta vậy mình cũng vậy thôi. Đó là nói cho những người có thọ đó, còn những người mà chết quạnh tử nè, đêm nay ngồi thầy trò mình dậy cái là mơ mơ màng màng, cái là chui vô bụng heo, chui vô bụng chó. Chúng ta sợ rắn nè, Phật nói trong vô lượng kiếp chúng ta cái xác rắn mà chúng ta đã mang trong cái kiếp luân hồi đó chắc lại cái quả địa cầu thì chứ không đỡ hết á. Trong những kiếp chúng ta đã làm quỷ đói rồi, à, trong nhiều kiếp chúng ta đã làm cọp beo rồi, trong nhiều kiếp chúng ta đã làm những ông trời đế thích rồi, làm những ông vua rồi, làm những ông trời phạm thiên, mà tại sao chúng ta vẫn còn đây? Làm vua dễ tạo ác nghiệp lắm, làm vua rất dễ tạo ác nghiệp, làm ông trời đế thích có 10.000 bà vợ, à, rồi hết phước cũng xuống thôi. Thành ra quý vị làm phước mà không hồi hướng về cực lạc thì cái đại quả của đời thứ ba, cái đại quả có đời thứ ba, cái trong một kiếp này thôi quý vị cộng sổ, quý vị thấy đã là ruộng rời rồi. Hả? Trong một kiếp này cộng sổ lại mà đã thấy là không biết bao nhiêu cái xấu mà cái tốt không có. Khi một con người đối diện chúng ta đó, cái đầu tiên chúng ta tay bắt mặt mừng nói tốt người ta chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi, nhưng mà sau lưng chúng ta bắt đầu nghĩ xấu người ta nhiều lắm. Hả? Tại sao chúng ta nghĩ xấu người ta dễ mà nghĩ tốt người ta khó? Tại vì chúng ta gieo cái ác nghiệp thì nhiều mà thiện nghiệp thì ít. Nhiều đó chúng ta thấy là chúng ta được cái phước mang thân người này không có dễ đâu. Được thân người Phật nói rất là khó, mà khi mà mất thân người rồi được lại thân người khó kinh khủng lắm. Phật chia ra một cái lá, Phật hỏi này A Nan, cái lá này nhiều hay là cái rừng nhiều? A Nan nói đương nhiên là cái lá ít, cái rừng lá trong rừng nhiều. Phật nói cũng vậy, được thân người như cái lá trong tay ta mà mất thân người giống như cái lá ở trên rừng này. Quý vị nên sợ giùm đi ha. Bữa nay đó thầy nói sơ cho quý vị thấy, đừng có mơ tưởng những cái chuyện mà nó diễn vong, mà cái gì ngồi ngoán cho coi đi, mình chết mình đi về đâu hả? Cái Phật Đà Bảo của mình, cái Thánh Đà Bảo mình đã mở chưa hả? Quý vị muốn mở hả, muốn mở hả, phải dọn hết cái tâm. Quý vị thấy như trong kinh mà Di Ma Cật đó, ổng có một cái phòng mà chỉ là trống hết trọi à, không chứa gì qua cái giường bệnh thôi, ổng làm bộ ổng nằm bệnh thôi, nhưng mà cái phòng đó chứa được tam thiên đại thiên thế giới. Nghĩa là trong đó là sao? Muốn trở về với cái tự tánh mình đó là phải